Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 183, vạn người chú ý. Thế hệ trẻ thần thoại. Lưu Du một câu vạch trần thân phận, dám ở tối nay chàng tử tự xưng Lưu đại sư người, trừ bỏ bản tôn, chỉ sợ sẽ là người thân phận cao đi nữa, đều không lá gan kia à. Lưu Du, Lưu đại sư, Lưu Hướng Hân trong lòng một trận thống hận, hắn sớm nên nghĩ đến, vì sao làm nhiều như vậy việc ngốc. Quan Nhược Thu cả người đều mộng, Lưu Du chính là Lưu đại sư, đêm nay nhiều như vậy đại lão quan lớn đến đây, cũng chỉ vì Lưu đại sư một người tới trước. Nàng từng huyễn tưởng qua vị kia Lưu đại sư, xem như trẻ lại cũng là có chừng 30 tuổi a. Có thể cái này vị Lưu đại sư lại chính là Lưu Du. Cả ngày cùng bản thân dính cùng một chỗ thiếu niên, nàng là triệt để nói không ra lời. Lưu Tuyết Linh tựa hồ minh bạch rất nhiều chuyện, hơn nữa trong đầu một mực không nhớ nổi sự tình tại chỗ Lâm Viên giả sơn một màn, giờ phút này chính như là điện ảnh chiếu lại một dạng, một lần lại một lần lặp lại lấy. Lưu Du phất tay bắt đầu cuồng phong, đưa tay trưởng lôi điện, thần tư quan lại anh hùng, hắn độc tay giết hai người, trong thời gian nháy mắt, sinh mệnh tiêu ẩn, tại cái kia đình nghỉ mát nơi đó, đường mòn chỗ chậm rãi giảm đi bóng lưng là Lưu Du. Không có khả năng, hắn cho dù là rất lợi hại, nhưng lại là cái tội phạm giết người. Tối nay Lưu đại sư là một vị thần y, không thể nào là hắn. Lưu Tuyết Linh giờ khắc này triệt để lộn xộn, liền cùng phía trước Lưu Hướng Hân một dạng nôn nóng bất an, giống như là đã mất đi kiếp này trọng yếu nhất linh hồn một dạng. Ai, giáo huấn, đây là giáo huấn a. Lưu Hướng Hân đau lòng nhức óc, làm người vạn sự lưu lại một đường, hắn không những không lưu, còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Trận này đến từ thân phận địa vị quyền quý bên trên chiến trường, hắn thua càng là triệt để. Lưu Du lôi kéo Quan Nhược Thu rời đi, bất kể như thế nào, hắn sảng khoái, bại lộ thân phận không chỉ là trang bức, mà là vì phụ thân hắn Lưu Thiên Huyền. Hắn là người cha tốt, ai cũng không thể vũ nhục hắn. Hắn lúc đầu tại Lưu Hướng Hân nhục mạ cha hắn thời điểm, lấy trong nháy mắt giết người chi chiêu tại chỗ tiêu diệt Lưu Hướng Hân. Nhưng là về sau hắn không có như vậy sai, chết cũng không phải là tốt nhất phương thức giải quyết, làm cho đối phương mặc cảm, âm thầm thần thương mới là tốt nhất phương thức trả thù. Hắn không đáng thương loại người này, tìm đường chết tất có tương ứng đại giới. Đi trở về trong lúc đó, vừa vặn đụng phải Dương Minh Thần cùng Chú Ý Nhất Định hai người. Bởi vì có được cùng chung địch nhân, trực tiếp để cho giữa bọn họ hợp tác ăn nhịp với nhau. Hừ, đêm nay về sau tự giải quyết cho tốt. Hai đám người gặp thoáng qua, Chú Ý Nhất Định còn hướng về phía Lưu Du làm một mạt hầu động tác. Ý tứ này liền hết sức rõ ràng. Lưu Du vẻn vẹn nhạt nở nụ cười, muốn chơi mà nói phóng ngựa tới a, ta xem các ngươi chưa hẳn sống được qua đêm nay đâu. Nhập tọa về sau, hắn lấy cớ bên trên nhà cầu, loại bỏ không có người về sau, hắn lấy ra âm hồn đồng, đẩy ra cái nắp, vù vù, một cây bách quỷ yêu hồn cờ treo nổi lên. Nhất thời, cái này trong nhà vệ sinh đèn đều lóe lên chợt lóe. Âm khí chung quanh đều nồng đậm, cùng đóng băng ngăn tủ một dạng, bách quỷ dạ hành tràng diện, không còn là nói một chút mà thôi. Hiện tại cái này trong nhà vệ sinh thì có trăm con quỷ, có mặt mũi tràn đầy đổ máu, có trong mắt tới phía ngoài đột, còn có trên mặt làn da hư thối, duỗi ra thật dài đầu lưỡi. Đại nhân, có gì phân phó? Lưu Du khóe miệng hơi động một chút. Đêm nay các ngươi hảo hảo hầu hạ một lần hai vị này. Ân, không cần nương tay. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng phất tay, cái kia Dương Minh Thần cùng chú ý nhất định ảnh chân dung liền xuất hiện. Chăm chi quỷ quỷ nhãn lập tức nhớ kỹ hai người hình dạng. Bọn chúng rất lâu không có sát sinh qua. Khặc khặc, đắc tội đại nhân, quả thực muốn chết, ta muốn hắn tinh A còng tận người A còng vong. Uống sạch óc của bọn họ, hút máu của bọn hắn, chấm móc lửng, một đám lệ quỷ đánh lấy đủ loại mưu ma trước quỷ. Sát khí nổi lên, sau đó chia làm hai phái, mỗi bên cạnh 50 cái. Các được hắn ti đi, ha ha ha, cùng ta chơi, các ngươi chơi đến qua sao? Lưu Du gương mặt âm hiểm, hắn sữa sữa, 50 cái lệ quỷ cùng các ngươi cộng độ lương tiêu. Hy vọng các ngươi hầu ở. Thời gian chuẩn bị tiếp cận 8 giờ. Trao đổi thời gian sắp kết thúc. Chuẩn bị tiến vào chính đề. Bể bơi dọc theo bờ tất cả ánh đèn diệt. Tại chỗ người xem ngồi nơi cuối cùng xuất hiện một cái thảm đỏ đài cao. Trang trí cổ phong, ánh đèn phục cổ, nhưng lại thấm vào một phần hoa quốc sâu xa chảy dài văn hóa nội hàm. Khụ khụ. Lôi đế thần khuyển đặc biệt buồn bực. Bĩ tử ca lên đài. Đêm nay trang phục của hắn mẹ nó phong tao. Đi lên liền kích động bão tố một cái tiếng Anh. Lưu đại sư chàng tử. Hắn nhất định phải đem bức cách nâng lên cao nhất. Để cho những đại lão này đồng hành không đồng hành đám gia hỏa kiếm đại cẩu mắt thấy rõ ràng. Lão tử là nhận biết Lưu đại sư. Các vị. Chắc hẳn cũng nghe nói Lưu đại sư tên tuổi. Ta cũng biết các vị mục đích tới nơi này. Nhưng là ta thực sự tâm nhắc nhở một câu. Muốn đối với đại sư bảo trì tôn trọng. Bằng không hậu quả tự phụ. Bĩ tử ca không hổ là sống trong nghề. Nói chuyện bá đạo. Nhưng hắn nói là sự thật. Tối nay tới người. Đại bộ phận chính là đến phá quán. Căn bản cũng không tin. Sở dĩ. Hắn lời nói mới rồi không phải cảnh cáo. Nghe cho kỹ, không phải cảnh cáo. Đây là tại cứu ngươi. Nếu như vị ấy muốn tìm chết ông chồng không biết tốt xấu. Cái kia thực tình xin lỗi. Cứu không được ngươi, chờ chết a ngu xuẩn. Đã như vậy, chúng ta rất muốn mở mang kiến thức một chút vị đại sư này. Có người lên tiếng nói. Bĩ tử ca Phật Tào cầm microphone. Như người mong muốn, sau đó, lại nói, Lưu đại sư, ngay tại giữa các ngươi, có lẽ các ngươi gặp mặt qua, phía dưới, cho mời Lưu đại sư, phía dưới, không ít người hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi đại sư. Lưu Hướng Hân tâm tình vào giờ khắc này là gánh nặng. Tiền Vân cùng Lý Nguyệt Dương đám người một mực tại lau mồ hôi, nuốt nước bọt, nhưng lại đại bộ phận thế hệ trẻ tuổi rất ngạo khí. Bọn họ căn bản cũng không tin cái kia tà. Dương Minh Thần cùng chú ý nhất định đứng ở một chỗ. Bên cạnh chính là Lưu Hướng Hân cùng Lưu Tuyết Linh. Lúc này, một cái làm bọn hắn thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Lưu Du. Bọn họ mắt lạnh oán độc nhìn chằm chằm thiếu niên này. Nhưng thiếu niên này như là xem bọn họ như không khí. Một bước một cước ấn. Như là nhàn nhã tản bộ giống như hướng về bộ kia trên mặt đi đến. Khí thế siêu nhiên dồi dào. Ha ha ha, ngươi lại trang bức sao? Để cho hắn tìm đường chết. Cho là mình là Lưu đại sư đâu. Ngươi càng đi về phía trước. Đêm nay mà đắc tội với tất cả mọi người. Dương Minh Thần cùng chú ý nhất định cười ha ha. Không kiêng nể gì cả. Lưu Hướng Hân trong lòng mắng to. Các ngươi hai cái này ngu xuẩn. Lưu Du, ngươi chớ tự mình đa tình. Lưu Tuyết Linh đứng lên. Mắng to một tiếng. Nàng không muốn tin tưởng. Cũng không phải thường căm hận Lưu Du loại này tự đại cuồng vọng hành vi. Nhưng... thật là tự đại cuồng vọng sao? Lưu Du thật đúng là dừng bước chân lại. Ánh mắt như ưng sốt ruột giống như nhìn chằm chằm Lưu Tuyết Linh. Thần sắc là như vậy thong dong cùng lạnh nhạt. Có đúng không? Liền hai chữ. Lưu Du liền nghênh ngang rời đi. Từng bước đi về phía trước. Trong lúc đó không ít tất cả nhìn quanh ánh mắt lập tức giống bươm bướm phát hiện hỏa một dạng. Nhào nhào đầu nhập đến trên người hắn. Tại chỗ vạn người chú ý phía dưới. Lưu Du lên đài, lấy hết sức tuổi trẻ khuôn mặt cùng ung dung tư thái. Trực diện phía dưới quan lớn đại lão. Vậy mà còn trẻ như vậy, nhất định chính là thần thoại a. Có người không chịu được kêu lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.